Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 842, chương 842, ai nha nha. Đánh lén không phải thói quen tốt. Kizaru, người hỗn đản này. Wapol đột nhiên xuất hiện sau lưng Kizaru, liền như là huyễn ảnh đồng dạng. Hữu quyền cuồng kình, tràn ngập một cỗ táo bạo khí tức, gào thét giống như đánh phía Kizaru đầu. Ai nha nha, thật đáng sợ. Nhưng Kizaru làm Pika Pika Nomi trái cây năng lực giả. Tốc độ phản ứng nhanh chóng biết bao. Tại một quyền này đánh trúng lúc trước hắn, một cước tốc độ ánh sáng cước oanh ra, cùng Wapol đối đụng vào nhau. Nhưng là kết quả lại có chút ngoài dự liệu. Chỉ gặp Kizaru trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Đón lấy, thân hình lại bắt đầu nguyên tố hóa. Bành, nhưng không đợi hắn tới kịp hoàn thành một bước này, liền bị Wapol một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào trên đảo trên vách núi đá, đem vách núi đều kém chút đụng sụp đổ xuống. Cái gì? Ngay cả Kizaru đại tướng vậy mà đều bị đánh bay ra ngoài. Thế giới kẻ phá hoại lại có mạnh như vậy lớn? Giả đi, ta thật không nằm mơ sao? Một đám hải quân mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được mình con mắt nhìn thấy sự thật. Đây chính là sừng sững tại hải quân chiến lược đỉnh phong hải quân đại tướng A. Cứ như vậy bị người đánh bay ra ngoài, để bọn hắn trong lúc nhất thời phản ứng ra sao tới. Thế giới kẻ phá hoại, như thế xâm nhập trại địch, ta nên nói ngươi ngu xuẩn đâu, vẫn là xúc động đâu. Aokiji bá một tiếng xuất hiện tại Wapol trước mặt, chính là Wapol lực cũ chưa đi. Lực mới chưa sinh cơ hội thật tốt. Đối mặt Aokiji công kích, Wapol quả quyết không có khả năng né tránh được. I block, hai cước, nhưng chính làm Aokiji hai tay khoanh, liền muốn phóng thích chiêu số công kích Wapol thời điểm. Một đạo càng thêm nóng rực khí tức đánh gãy Aokiji, cũng để hắn không thể không tránh lui ra ngoài. Ta nói Aokiji nguyên soái, phía sau đánh lén tựa hồ cũng không phải là phong cách của ngươi đi. Làm sao, ngươi cũng học có thể như vậy tiểu nhân phương pháp chiến đấu. Ây là một tôn lửa như thần, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt. Nhìn phía xa Aokiji, khóe miệng mang theo một tia vẻ trào phúng. Mà nha, thật sự là hung tàn a, ngay cả một điểm cơ hội đánh lén cũng không cho ta. Aokiji bất đắc dĩ nhún nhún vai, biểu lộ tướng làm lười nhác. Đừng nói nhiều như vậy, lên đi. Akainu mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thật khi hắn muốn bước ra hải quân phạm vi, hướng phía hải tặc nhóm tiếp tục thời điểm tiến công, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo cực tốc tiếng xé gió. Đây là một đạo xanh lam huyễn ảnh, như là thiên thạch đập ầm ầm tiến bên trong lòng đất, đem lớn đều đánh ra một cái hơn 20 mét kinh khủng hố to. Dừng lại về sau, chúng người mới thấy rõ rơi xuống lại là một cái xanh lam hỏa cầu. Tại hỏa cầu bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bóng người. Thật sự là tướng làm ra sức một chiêu a, kém chút liền để ta không về được. Xanh lam hỏa cầu bên trong truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Tiếp lên hỏa diễm tự động phân tán ra đến, hóa thành một đôi cánh chim. Thân phận của người đến tự nhiên cũng không cần nói. Bất tử điều Marco, trừ hắn ra, không có người có dạng này đặc thù. Bị như thế công kích chính diện đánh trúng, người thế mà không có có thụ thương. Không hổ là Marco, nhìn tới vẫn là xem thường ngươi. Akainu nhìn thoáng qua Marco, chỉ gặp trên người hắn ngoại trừ có chút chật vật bên ngoài, lại không còn gì khác rõ ràng vết thương. Quả thực có chút vượt quá Akainu ngoài ý liệu. Ha ha ha, kia là đương nhiên, không phải ngươi cho rằng ta bất tử điều trái cây là ăn cơm khô. Bất quá, nhất định phải thừa nhận, vừa vặn một chiêu kia hoàn toàn chính xác cường đại. để cho ta hoa thời gian lâu như vậy mới hoàn toàn khôi phục. Marco đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.